Chành đá giữa mùa hè. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là quyết đấu đỉnh cao ấy tức là một ván cuối cùng khi đánh BO7. Đội ngũ hai bên lựa chọn đội hình một cách mờ mịt. Cho phép lặp lại tướng trước đó. Nói cách khác chính là mỗi đội ngũ sẽ chọn đấu pháp và con tướng mà mình thông thạo nhất. Làm sao để mỗi tuyển thủ đều đánh rất thoải mái và có thể đánh lại bên kia. Đây chính là thử thách dành cho bản lĩnh của huấn luyện viên và trình độ của tuyển thủ. Ván đấu thứ 7 bắt đầu. Hai bên công bố đội hình của mình. KZ, Quan Vũ đi đường đối đầu. Bàn Cổ đánh rừng. Bất Chi Hỏa Vũ đi đường giữa. Tôn Thượng Hương đường phát triển và Thái Ất Chân Nhân đi du hành khắp nơi. ASG, Mã Siêu đường đối đầu. Lan đi rừng. Đường giữa là Khương Tử Nha. Ngu Cơ ở đường phát triển và trợ thủ Tôn Tẫn. Ý định của đội ngũ hai bên rất rõ ràng. Tất nhiên KZ sẽ chọn một trong ba xạ thủ công Tôn Ly, Marco Polo hoặc Tôn Thượng Hương cho tàn chơi. Mà Ngu Cơ của ASG không chỉ có thể kiềm chế được cho tàn ở giai đoạn đầu mà còn có thể đánh ra ưu thế ở đường trên. Bốn người còn lại thì năng lực dọn lính siêu mạnh. Có thể dễ dàng nắm được tiết tấu trận đấu. Rõ ràng là KZ muốn ôm chặt ở giai đoạn đầu này. Đợi đến cuối game khi Hỏa Vũ và Tôn Thượng Hương đầy đủ trang bị thì lại phối hợp với nhau bắt Mã Siêu và Bàn Cổ. Bọn họ sẽ có thể chiếm lợi thế tốt nhất. Ván đấu này mới bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng. Bên phía ASG ỉ vào việc có Khương Tử Nha nên ở giai đoạn đầu đánh cực kỳ chủ động. Rừng của Bàn Cổ gần như không để bị trộm. Trục Hạ liền dứt khoát bỏ rừng. Mới lên cấp 2 đã chạy đến đường dưới ép trụ Giota ết chết Ngu Cơ. Vậy nên mới vãn hồi lại chút lợi thế cho KZ. Mã Siêu đi theo ké rừng của hắn. Còn tài nguyên trong đội bên này đều nhường cho Tôn Thượng Hương. Ngay cả Bất Chi Hỏa Vũ cũng nhường cả đoàn lính của mình để Hương Hương ăn. Khó khăn lắm mới có thể giữ cân bằng kinh tế giữa Mã Siêu và Tôn Thượng Hương. KZ lựa chọn từ bỏ Bạo Quân và Chúa Tể. Bọn họ cẩn thận bám lấy Mã Siêu thật kỹ. Dùng hết sức tránh giao đấu với bên kia. Mà bên ASG lại muốn Giota ết được mạng người để trận đấu có thể xoay chuyển theo ý mình. Vài lần Mã Siêu kéo theo Tôn Tẫn muốn ép đánh nhưng đều bị Bàn Cổ ngăn lại được. Tôn Thượng Hương xách theo Thái Ất ôm trụ. Quan Vũ của Noãn Đông thì đi đẩy lính. Còn Hỏa Vũ thì chả thấy mặt đâu cả. Hòa Ngữ Giả cứ lờn vờn như bóng ma. Ngu Cơ chạy trên đường mà lạnh hết cả sống lưng. Sợ không biết có cây quạt từ đâu đó bay ra tiễn mình lên bản tỷ số. Thời gian trôi qua. Áp lực từ đợt lính càng ngày càng lớn. KZ không dọn lính thủ trụ mà cả bốn người đều chạy sang để giữ trụ hai đường giữa. Áp lực ở hai đường trên và dưới rất lớn. Một mình Hỏa Vũ chạy sang dọn lính. ASG mãi mới thấy nàng ta thò đầu ra thì năm người tập hợp bắt nàng. Chúa Tể và Bạo Quân đã reset. Nếu bọn họ Giota ết được Hỏa Vũ xong lấy luôn hai con rồng thì có thể phá được ít nhất hai trụ cao điểm. Thậm chí có thể kết thúc ván đấu này. Bọn họ sẽ bắt ông. Tiểu Ngư bình tĩnh phân tích thế cục. Hoa Hoa ông dẫn bọn họ sang hướng bên kia đi. Noãn Đông ở đường giữa. Cho tàn xuống đường dưới dọn lính. Giữ khoảng cách một chút. Chỉ cần thủ thêm hai đợt lính nữa thì chúng ta có thể đánh. Ôm trụ kỹ vào. Các cậu phải ôm trụ thật chắc. Bằng không sẽ bị bọn họ ùa vào. Tôi đã biết. Hòa Ngữ Giả dọn lính xong thì thuận thế chạy sang khu đỏ của ASG. Nâng cao cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Năm người bên ASG cũng đang già vị trí của nàng. Tôn Tẫn dùng kỹ năng một giò bụi cỏ. Từ góc nhìn của Thượng Đế có thể nhìn thấy Hỏa Vũ đứng sâu trong bụi né được quả bom này. Nhưng hiển nhiên ASG sẽ không hết nghi ngờ. Mã Siêu lại cắm một cây thương vào trong bụi. Trong nháy mắt khi sát thương nhảy lên ấy. Đột nhiên Hỏa Vũ từ trong bụi cỏ xông ra ngoài. Khương Tử Nha đi theo đội còn chưa kịp phản ứng lại thì một thân ảnh màu đỏ thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Dùng ba cái đánh thường chém bay hắn. Sau khi Hỏa Vũ kết thúc chiêu quay cuồng thì xoay người chạy sang đường sông. Ngu Cơ rượt theo phía sau. Bị dính một quạt của Hỏa Vũ làm chậm tốc độ lại. Mau đến hộ giá tôi. Tiểu Ngư lập tức nói. Noãn Đồng qua đỡ đi. Cậu có cố chạy tới được không? Hòa Ngữ Giả một bên bảo có thể một bên lại ra sức ném quạt về phía sau. Nhưng Tôn Tẫn tăng tốc chạy quá nhanh. Trước khi Quan Vũ kịp đến thì nàng đã gục trước mũi tên của Ngu Cơ. Vừa nãy Ngu Cơ đuổi theo tôi. Nàng ta không có chiêu hai. Trong chát voi của cây di đều đang gào tên của Noãn Đông. Cuối cùng Quan Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người mà dùng một đao lấy mạng Ngu Cơ. Tuy rằng sau đó hắn cũng bị Mã Siêu chém chết nhưng cũng đã giành được lợi thế cho cây di. Đường đối đầu đổi xạ thủ. Còn ba đánh với ba. Bên họ có xạ thủ. Thái Ất cũng vừa sống lại nên căn bản không sợ Mã Siêu chút nào. Đánh bạo quân, đánh bạo quân. Tiểu Ngư điên cuồng gào trong tai nghe. Tôn Thượng Hương đã chạy đến đánh rồng trước. Bàn Cổ và Thái Ất chân nhân cũng vừa đuổi kịp tới. ASG không chút do dự đánh xong bạo quân hắc ám. Ba người bên ASG chỉ có thể ăn chúa tể. Chờ Khương Tử Nha và Ngu Cơ sống lại là có thể thử kết thúc trận đấu này. Bọn họ đẩy ngã hai trụ cao điểm ở đường giữa và đường trên của cây di nhưng lại không thể kết thúc ván đấu được. Chiêu của Mã Siêu và Lan đều dồn hết lên người Tôn Thượng Hương. Lúc Thái Ất sống lại thì kéo dài thêm một lát nữa. Không ai quản được Hỏa Vũ đã im hơi lặng tiếng vòng ra phía sau phá tan hàng của ASG. Phối hợp với Quan Vũ chia cắt đội hình của họ. Chặt đứt khả năng giao tranh của ASG. Mà cho tàn làm bia ngắm chuyên nghiệp cũng có biểu hiện cực kỳ khiến người khác kinh ngạc. Tuy rằng ba đánh hai với Thái Ất có hơi chật vật một chút nhưng vẫn có thể sống sót. Năm người bên ASG phí cả buổi mới chỉ Giota ết được Thái Ất chân nhân. Cây Di lợi dụng một đợt quét sạch này mà đánh lên cao điểm của ASG. Chờ đến khi năm người ASG sống lại thì kinh tế hai bên chỉ còn chênh có 3.000 vàng. Mà thời kỳ mạnh mẽ của cây Di đã đến. Đội hình cực mạnh này không chỉ dùng 3.000 vàng chênh này là có thể bù vào được. Tình hình trận đấu dần xoay chuyển theo thời gian. Cây Di bày ra lực áp chế cực kỳ khủng bố. Trận đấu bước sang phút thứ 22. Nhờ vào Quadra Kill của Tôn Thượng Hương ở tế đàn mà giành được Champion Cup mùa hạ dưới sự tuyên bố của bình luận viên đang kích động trên khán đài. Tiếng nhạc vang lên khắp sân thi đấu. Năm người KZ đứng lên rời khỏi vị trí. Bắt tay với các đội viên bên ASG sau đấy đến giữa sân khấu. Hưởng thụ tiếng thét chói tai và vỗ tay dành cho bọn họ. Lâm Kiều chưa đã ghiền mà thu hồi tầm mắt từ màn hình TV. Đúng lúc đó thì một tin nhắn nhảy ra trên WeChat của cậu. Ác bá từ Âu, đậu xanh kích thích VL. Ác bá từ Âu, Hòa Ngữ Giả châu bò thật sự. Chanh nhỏ xanh xanh, sao anh lại đang xem ha ha ha. Chị Tiểu Lộc đâu rồi? Ác bá từ Âu, cô ấy xem thi đấu cùng anh mày đấy. Lo lắng đến mức ăn không ngon luôn. Ác bá từ Âu, FMVP chắc sẽ thuộc về Hoa Ngữ Giả ha. Nếu có skin KPL cho Hỏa Vũ thì tốt quá. Không thì Uyển Nhi cũng được. Ác bá từ Âu, Mạnh VL, hiện tại cho tàn cũng không so được với cậu ta. Anh cảm thấy cậu ta mới là người mạnh nhất KZ. Anh ta nói không sai. Nhìn qua cả 7 trận thi đấu, biểu hiện của Hoa Ngữ Giả hoàn toàn xứng đáng được gọi là đỉnh của chóp. Thao tác và kinh nghiệm của Hoa Ngữ Giả 20 tuổi ấy đã đạt đến đỉnh cao. Sự mạnh mẽ của cậu ta không cần phải nói nữa. Những ai đã xem trận thi đấu này nhất định đều ấn tượng sâu sắc. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm thì bên tổ chức đã quyết định được vị trí FMVP. Không thể nghi ngờ chính là Hoa Ngữ Giả. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Ngữ Giả có thể vượt lên Cho Tàn và Tiểu Ngư giành được giải FMVP ở Champion Cup. Lúc phỏng vấn, Hoa Ngữ gian chân thành cảm ơn Cho Tàn đã khai quật và nâng đỡ. Cũng cảm ơn các đồng đội đã bên cạnh giúp mình. Lâm Kiều nhìn chằm chằm cậu ta một lát. Tự dưng cảm thấy buồn vô cớ. Thời gian đã chứng minh được rằng không phải KZ chỉ cần tìm đại một người đi đường giữa nào đó cũng có thể thắng. Lâm Kiều là người không cam lòng thừa nhận thất bại của mình nhất, nhưng trong lòng cậu vẫn rất rõ ràng. Bản thân cậu chẳng bằng Hoa Ngữ Giả. Thế mà buồn cười rằng lúc ấy Lý Tuấn và anh Khải đều cảm thấy cậu có thể đấy. Chỉ mỗi Giang Tự kiên định rằng cậu không ổn. Vậy mà cậu còn lén lút ôm thù với Giang Tự lâu như thế. Như một thằng hề chẳng ai quan tâm. Tâm trạng của Lâm Kiều trở nên uể oải. Không biết bên kia As đang làm gì mà không rep tin nhắn của cậu. Dù sao cậu cũng không có việc gì làm nên dứt khoát mở phòng phát sóng trực tiếp luôn. Kiếm thêm chút điểm cho macro của mình. Hạng thứ 100 điêu thuyền của cậu cũng đã ổn định. Còn top 10 cả nước thì toàn mấy streamer khác rồi. Lâm Kiều cũng lười đánh lên nữa. Trong khoảng thời gian gần đây cậu chơi với As toàn chơi xạ thủ. Macro của Lâm Kiều đã được top tỉnh lúc nào chẳng hay. Cậu nghĩ hay là đánh vào top quốc gia cho Marco luôn đi. Vào trong nhóm hạm trưởng tìm một chị gái chơi giao đi theo cậu. Lâm Kiều bắt đầu hành trình kiếm điểm cho mình. Cái ơ kia cậu đã đánh lên vinh quang. Thực lực của đối thủ cũng không thể nào khinh thường được. Lâm Kiều không thể nào chém Giota ết loạn xạ được nên hai người họ đánh hơn cả tiếng mới được 2 sao. Lâm Kiều hơi bực trong lòng. Bỗng nhiên thấy bình luận trên màn đạn. Chị em mình ơi, mau đi vote cho Lâm Kiều nào. Vote cái gì thế? Vote bên streamer mới nổi á bà. Ghim ở đầu trang đấy. Nhưng mà hôm nay tôi mới thấy. Đêm nay là hạn cuối rồi. Kiều Kiều tụt lại phía sau nhiều quá. Lâm Kiều chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Vội vàng nói. Sao tôi không biết phải vote gì đó nữa nhỉ? Cậu vào nhóm hạm trưởng đi. Gửi trong nhóm rồi đó. Đúng lúc này ván game của Lâm Kiều cũng sắp sửa phải thua. 3 trụ cao điểm bên mình đều mất. Mà bên đối phương còn nguyên hết. Tình huống thế này rất khó mà thắng ngược được. Bên kia chỉ cần biết điều lính cao lên là có thể đánh chết bọn họ. Lâm Kiều cũng không có ý định dãy dụa. Rút khoát thua trận đấu. Mở nhóm hạm trưởng ra xem tin nhắn. Hạm trưởng kia gửi đến một đường link web. Lâm Kiều bấm vào thì thấy kế hoạch giai đoạn 2 của streamer mới nổi. Tất cả các streamer tham gia đấu solo đều có trên danh sách. Một người có thể vote 3 phiếu mỗi ngày. Còn có thể dựa vào việc mua quà mà có thêm phiếu bonus. Lâm Kiều nhăn mày lại. Kéo xuống phía dưới thì thấy mình chỉ có 23 phiếu. Mà Tây Khê thì đã có hơn 2.000 phiếu rồi. Đang yên ổn đứng ở vị trí nhất bảng. Mà bên dưới quy tắc hoạt động còn nói những streamer muốn tham gia đấu đối kháng phải dựa vào thành tích solo và độ nổi tiếng mới được quyết định. Lâm Kiều suy nghĩ một chốc. Hiện tại độ nổi tiếng của cậu gần như bằng không. Dưới sự suy xét thì chắc người đi sẽ là Tây Khê. Nhưng mà trước đó Lâm Kiều không hề nhận được một thông báo nào cả. Tựa như có một xô nước lạnh dội lên đầu cậu. Lâm Kiều tức ngực đi tìm chăm sóc khách hàng. Cuối cùng có một cô gái phụ trách hoạt động này thêm bạn tốt trên QQ với cậu. Nói gì mà đây là nền tảng yêu cầu thêm một giai đoạn cộng đồng nữa. Bây giờ vẫn chưa ngưng vốt mà. Lâm Kiều vẫn còn cơ hội đó các thứ. Một bên lại bảo quyền giải thích nằm trong tay bọn họ. Bọn họ muốn làm thế nào thì sẽ làm như thế. Lâm Kiều bị điệu bộ này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Không nói nên lời. Cậu lại xem cái giao diện vốt kia. Thấy dưới Ava của Tây Khê là một ngôi sao vàng 5 cánh. mà mấy vị streamer xếp hạng đầu trong bảng đều có ngôi sao vàng 5 cánh dưới Ava. Đó là tiêu chí. Sao streamer, mấy streamer đó đều ký hợp đồng livestream với nền tảng. Nền tảng yêu cầu bọn họ thu hút độ nổi tiếng và tiền tài. Đồng thời cũng sẽ giúp bọn họ kéo độ nổi tiếng và tài nguyên hoạt động. Sao streamer này phải qua xét duyệt hoặc được mời. Lúc trước Lâm Kiều cũng từng xin. Nhưng lúc ấy Lâm Kiều chẳng được như bây giờ. Độ nổi tiếng cũng rất thấp. Bên nền tảng bảo không thích hợp nên từ chối cậu. Lâm Kiều vẫn dùng thân phận streamer bình thường tiến hành phát sóng trực tiếp. Trước nay cậu chưa từng cảm thấy mình khác gì với mấy sao streamer kia. Trước đó 5 người đấu solo thắng chỉ có mỗi mình cậu không phải là sao streamer. Lâm Kiều suy tính đủ đường. Không nghĩ đến việc nền tảng sẽ nhắm vào một mình cậu thế này. Làm riêng việc này cho cậu luôn đấy. Cậu không ký hợp đồng với nền tảng. Tất nhiên nền tảng sẽ không lãng phí một vị trí để cậu đi tham gia hoạt động. Thật ra Lâm Kiều cũng suy nghĩ kỹ càng rồi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có rất nhiều lười chẳng biết phải nói với ai. Mấy cô nhóc trong nhóm hạm trưởng còn đang chạy qua chạy lại giúp Lâm Kiều kéo vote. Mà Lâm Kiều chẳng còn tâm trạng để like nữa. Vào nhóm nhắn với mấy cô bé rằng không cần nữa đâu rồi tắt máy. Sau khi nghỉ like cậu nằm trên giường. Cả đầu óc đều trống rỗng. Chua xót ập lên từ đáy lòng. Cậu ôm chăn. Cảm thấy hàng nước mắt đã chảy trên gương mặt cậu. Điện thoại để bên gối rung lên. Lâm Kiều xoa xoa mũi lấy điện thoại lại. Thấy Ash cuối cùng cũng rep cậu rồi. Ash, thắng rồi. Chanh nhỏ xanh xanh. Hoa ngữ giả đánh rất hay. Ash, tối mai tôi rảnh. Đánh đôi không? Chanh nhỏ xanh xanh. Không muốn đánh à, Ash? Bị gì đấy? Lâm Kiều không rep lại anh. Ash chờ thêm một lúc nữa mới nhắn một tin tới. Ash, bị sao vậy? Có thể nói với tôi được không? Lâm Kiều nhìn tin nhắn của anh. Cảm thấy van nước của mình bị vặn ra. Buồn tủi mà trào lên. Trôi cả tim của cậu đi. Cậu không gõ chữ. Trực tiếp dùng voi gửi cho Ash. Thanh âm mang theo chút nức nở. Nghe mềm mại như muốn lấy mạng người ta vậy. Anh ơi em khó chịu quá. Ash, đừng khóc nào. Có chuyện gì thì nói với tôi. Tôi nghĩ cách giúp cậu. Vì thế Lâm Kiều kể rõ ràng cho Ash nghe về chuyện nền tảng ngang ngược thêm một giai đoạn vốt nữa. Cậu càng nói càng đau lòng. Cuối cùng cả người như bất lực. Sự sa ngã mà lại gửi voi cho Ash. Tại em tự cảm thấy bản thân mình vừa không chơi game hay như hoa ngữ giả. Lúc phát sóng trực tiếp thì độ nổi tiếng cũng chẳng bằng người khác. Bọn họ cái gì cũng làm được rất tốt. Còn em thì cái gì cũng vô dụng. Em muốn là sao streamer. Nền tảng cũng chả cần em. Em không thể khiến người khác thích mình được. Người khác đều không cần em. Cậu khóc đến mức thừa ô hổn hển. Mở to đôi mắt đỏ bừng nói. Anh ơi anh thấy em cực kỳ vô dụng dụng đúng không ạ, Ash? Không đâu, đừng nói bậy. Ash, cậu thực sự rất tốt. Ash, thật đấy, tin tưởng tôi. Lâm Kiều nhìn tin nhắn anh gửi đến. Dùng sức lau mặt, cảm xúc của cậu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ash vừa nói vậy, cậu lại cảm thấy cuộc đời mình cũng chẳng nát như thế. Chanh nhỏ xanh xanh, cảm ơn anh trai nhé. Chanh nhỏ xanh xanh, mai anh đánh rank thì kêu em một tiếng. Em đánh cùng với anh. Chanh nhỏ xanh xanh. Chuyện vote không cần quan tâm đến đâu. Em cũng chẳng phải sao streamer. Nền tảng sẽ không để em đi. Chanh nhỏ xanh xanh. Rất xin lỗi ạ. Vừa rồi em không nên nói mấy lời này với anh. Tại em có hơi khó chịu chút thôi. Anh đừng để ý ạ. Ash. Không sao cả. Ash. Đừng khóc nữa nha. Đàn ông con trai sao lại khóc chứ. Chanh nhỏ xanh xanh, không khóc nữa à, sau đó cậu gửi một nhãn dán tươi cười giả vờ đáng yêu sang. Coi như cho qua chuyện này, vô dụng thì cứ vô dụng thôi. Lâm Kiều nhìn trần nhà trắng bóc, Cuộc đời cậu đã trải qua tận 20 năm vô dụng rồi. Cũng không chỉ có mỗi lúc này. Không phải vẫn còn có thể sống qua ngày à, ít nhất thì giờ đây cậu đã có thêm người bạn như As. Cuộc sống này cũng không tồi nữa. Nhưng mà người nói vô tâm người nghe cố ý, Giang Tự ngồi ở sân bay nhìn giao diện trò chuyện trên di động. Mày hơi hơi nhíu lại. Vinh Quang là vương giả. Cao thủ, 50 sao nhé em en. Tại tội ngựa ngựa nên giờ xưng hô loạn như nồi cắm heo để đấy bao giờ hết ngáo thì đi sửa nha. Cách chương.